bày ra trước mặt, bọn họ không muốn bỏ lỡ miếng thịt mỡ ở nước triều, càng không dễ dàng mạo hiểm. Ba người Long Hưu cùng Lâm Sách và Mạnh Tuyên đang thương lượng ở bên trong bãi phế tích, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nào đó. Bên dưới có người. Long Hưu vừa nói xong, chỉ thấy đất đá bay tán loạn, từ bên trong tro bụi quần quận xông ra ba người. Chính là Ngưu Hiếu Đạo, Quản Phương Nghi và Vu Trúc Hành, còn Vân Cơ mang theo người sẽ vướng víu, chạy trốn không tiện, còn chỉ có một mình thì độ địa rất dễ dàng. Thấy Ngưu Hiếu Đạo còn sống, ba vị trưởng môn sững sờ. Ngưu Hiếu Đạo thấy ba vị trưởng môn đang có mặt cũng ngẩn người, rồi lại nhìn xung quanh. Cảnh tượng đều thay đổi, khiến người ta hoài nghi không biết mình có còn ở kinh thành hay không nữa. Ba trưởng môn lách mình đến, cũng không nhịn được nhìn xuống chỗ ba người Ngưu Hiếu Đạo ẩn núp. Sau đó nhìn nhau, bọn họ còn cho rằng tên nhóc này chết chắc rồi. Không nghĩ đến trận chiến lớn như vậy, nghe nói chỉ riêng thiên kiếm phù không thì cũng đã dùng đến mười mấy tấm, nếu mà lại cứ như vậy mà tránh được một kiếp ư? Quá là nguy hiểm rồi, thiếu chút nữa không còn nhìn thấy ba vị trưởng môn. Ngưu Hiếu Đạo hô liên tục, vẻ mặt như là may mắn. Không chết. Cùng Lâm Sách quay sang nhìn hắn, có thể nói là vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nhưng mà vẫn không khống chế tâm trạng. Không có việc gì là tốt rồi, Ngưu Hiếu Đạo tức giận nói. Rốt cục là ai đã hạ độc thủ vậy? Long Hưu cũng tức giận đáp lại. Người đừng có mà biết rõ còn cố hỏi, sự việc rõ ràng do người gây nên. Ngưu Hiếu Đạo làm sao thừa nhận chuyện này chứ? Hắn nghiêm túc nhắc nhở. Ta không có giết người, là có người đang ra tay hạ sát ta. Ba vị trưởng môn nhìn nhau. Đúng lúc này, tu sĩ và binh mã đang liên thủ với nhau, cảnh giới ở bên ngoài hơi loạn lên. Hứa Lão Lục đang bị cản lại. Ngưu Hiếu Đạo nói, là người một nhà. Hắn nói cũng vô dụng thôi. Cho đến khi Cung Đâm Sách vất tay ra hiệu, binh sĩ mới có Hứa Lão Lục vào. Ngưu Hiếu Đạo lách mình nghênh đón, cố ý không cho người của ba đại phái nghe thấy, thấp giọng hỏi, tình huống chỗ này đêm qua như thế nào? Động tĩnh rất lớn, hai bên đều dùng thiên kiếm phù liều mạng rất lâu. Hứa Lão Lục đem tình huống quan sát được tối qua nói ra ngoài. Chuyện xảy ra khiến cho Ngưu Hiếu Đạo sững sờ, quy mô còn lớn hơn hắn đã nghĩ. Hắn chỉ cho rằng sứ đoàn sáu nước bị tổn thất, không nghĩ đến lại bị xử lý toàn bộ. Hứa Lão Lục còn bổ sung, người của Đồng gia trốn đi vào tối hôm qua, đã kịp thời cản lại. Bọn họ đang bị khống chế, bây giờ đang được canh giữ bí mật ngoài thành. Thế lực đồng mạch quá lớn, vào thành sợ là không tiện. Nghe xong, Ngưu Hiếu Đạo đã nắm chắc trong lòng, liền quay người trở về. Rất nhiều chuyện mọi người biết rõ trong lòng, nơi này cũng không có người khác, cũng chẳng cần che giấu. Hắn trực tiếp đi vào điểm chính. Chuyện tối qua ta muốn có một công đạo. Công đạo? Mạnh Tuyên cười lạnh. Đây rõ ràng là cái bẫy của ngươi. Nếu ngươi còn đòi công đạo, sợ là trên đời này không có thiên lý. Ngưu Hiếu Đạo nói, Mạnh trưởng môn đã đề ta cao ta quá rồi. Ở đây chẳng tồn tại cái gì gọi là cạm bẫy. Ta không nghĩ đến lá gan của Thương Kiến Hùng lại lớn đến như thế. Ngay cả người của ba đại phái cũng dám ra tay. Mạnh Tuyên nói, ngươi nói không phải là cạm bẫy, vậy người của sứ đoàn sáu nước, ngươi giải thích thế nào? Ngưu Hiếu Đạo nói, không có dối gạt chư vị, người của sáu nước vẫn thông qua vương gia để tìm ta. Lần này ta đến chính là muốn gặp mặt bọn họ, không nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Người của sáu nước tìm hắn không phải là bí mật, ai cũng biết chuyện này, nhưng mà không ai tin vào chuyện hoang đường của hắn. Chỉ là chuyện mà hắn làm ra, không hề để lại bất cứ sai lầm nào để người ta nắm thóp, hoặc là có thể lấy ra làm chứng cứ để nói chuyện. Mạnh Tuyên hừ lạnh, sự việc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi tự biết. Cung Lâm Sách vội ho một tiếng, ngươi muốn công đạo gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp, mọi người đều biết binh quyền của kinh thành đang nằm trong tay ai, có thể chuyển động chú quân kinh thành vậy vây công như vậy, lại còn vận dụng rất nhiều thiên kiếm phù. Ở kinh thành này, ngoại trừ Thương Kiến Hùng ra, ta nghĩ cũng chẳng có người nào khác. Ta muốn người thay thế vị trí của hôn quân này. Long Hưu hỏi: Thế người muốn ai thay thế? Nghi Hiếu Đạo đáp: Dung Thần Vương, vì đại yến mà dốc hết tâm huyết, lập được công lao hãn mã, năng lực quân chính còn mạnh hơn so với Thương Kiến Hùng không biết bao nhiêu lần, lại là hoàng tộc thương thị, không ai thích hợp ngồi vị trí này hơn ngài đó. Đã biết Nghi Hiếu Đạo thế nào cũng đẩy Thương Triều Tông thượng vị, Long Hưu cười lạnh: Chuyện này không thể. Bọn họ không thể nào để cho người của Nghi Hiếu Đạo nắm nước yến ở trong tay. Bây giờ bọn họ đã không thể khống chế hắn, làm gì có chuyện tạo không gian lớn hơn cho hắn phát triển chứ. Trước khi vấn đề Nam Châu còn chưa được giải quyết, có thể ngăn được bao nhiêu thì ngăn. Cùng Lâm Sách cau mày, cũng cảm thấy Nghi Hiếu Đạo hơi nóng vội. Nghi Hiếu Đạo nói: Công nhiên sát hại đệ tử ba đại phái, lại còn cử ba đại phái đi giải quyết, chẳng lẽ cứ xem như là chuyện này chưa từng xảy ra? Còn có sứ đoàn của sáu nước nữa, việc này quá lớn, không cho bọn họ một câu trả lời hài lòng, sợ là sáu nước sẽ không có bỏ qua. Long Hưu nói: Việc này không đến phiên ngươi làm chủ, tự chúng ta sẽ xử lý. Nghi Hiếu Đạo buông kiếm trong tay xuống, đá mấy viên đá dưới chân. Không đến phiên ta làm chủ, nhưng lại có người cứ liên tục ra tay với ta, dạy mãi không sửa. Có thể nghĩ, nếu lần này ta nhẹ nhàng cho qua, tất sẽ có lần sau. Ba vị trưởng môn cứ khăng khăng phải như vậy, ta không dám nghe theo. Nhưng mà cục diện, ta không dám không nghe theo. Nhưng cục tức này, ta thực sự là nuốt không thể trôi. Trên đời này không có đạo lý bị đánh mà không hoàn thủ. Tuy ngữ khí còn cung kính, nhưng mà trong câu chuyện đã chứa gai mềm, khác hẳn với thái độ cẩn thận nịnh nọt ban nãy, đã thay đổi. Thái độ này khiến mấy người không thể chấp nhận được. Mạnh Tuyên nổi giận. Long Hưu thấy thế vội giơ tay cản lại, không để cho Mạnh Tuyên quá mức, sợ rằng Mạnh Tuyên nói đến tuyệt đường khiến cho đối bên không thể xuống đài, sẽ thành tử đấu đến cùng. Bây giờ chưa phải lúc dồn ép đến đường cùng. Mạnh Tuyên biết ý, lại vừa tới mép đã vội ép cổ xuống. Quản Phương Nghi đã thầm hoảng sợ, phát hiện Nghi Hiếu Đạo đã thực sự càng ngày càng lấn lướt người khác. Long Hưu chuyển đề tài: Nghi Hiếu Đạo, trước tiên nói rõ ràng chuyện giữa hai người, giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các. Rốt cục đã có chuyện gì giữa ngươi và Hiểu Nguyệt Các? Nghi Hữu Đạo nói: Ta hợp tác với Hiểu Nguyệt Các cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Lúc trước ở sân Trang Mao Lư là ai đã trắng trợn tấn công, mọi người đều hiểu rõ. Nếu ta không hợp tác với Hiểu Nguyệt Các thì đã chẳng sống được tới giờ. Ai ngờ đến kinh thành rồi, vì kia lại độc ác xuống tay với ta. Thấy hắn luôn miệng kéo câu chuyện về phía Thương Kiến Hùng, Long Hưu không tiếp tục vấn đề này, hỏi tiếp chuyện Hiểu Nguyệt Các. Họ bảo vệ sự an toàn của ngươi, điều kiện chính là mượn quân đội Nam Châu áp chế nước Triệu, trợ giúp họ khởi sự ra. Mặc kệ chân tướng làm sao, Nghi Hiếu Đạo đều nhận. Không sai, Long Hưu nói. Bọn họ khởi binh là thế nào? Nghi Hiếu Đạo nói, hẳn là muốn thay vào chỗ triều đình nước Triệu. Mạnh Tuyên cười lạnh một tiếng. Chuyện cười, chẳng lẽ họ cho rằng triều đình nước Triệu có thể ngoan ngoãn giao thần khí trấn quốc này cho họ sao? Nghi Hiếu Đạo hờ hững ném ra một câu. Thương Kính đã ở trên tay của họ. Thương Kính? Thương Kính mất tích bao lâu này đang ở trong tay Hiểu Nguyệt Các. Mọi người kinh hãi, trưởng môn ba đại phái nhìn nhau, xem ra dã tâm Hiểu Nguyệt Các đã được nung nấu từ lâu. Bên này vẫn đang lo lắng không biết Nghi Hiếu Đạo có phải là người Hiểu Nguyệt Các hay không. Long Hưu nói, người không chỉ vận dụng quân đội Nam Châu mà toàn bộ đội quân nước Yến đã không còn là chuyện ân tình nữa. Chẳng lẽ muốn nước Yến ta không công giúp Hiểu Nguyệt Các hay sao? Nghi Hiếu Đạo nói, đương nhiên sẽ không làm chuyện không công, đương nhiên phải cho ba đại phái lợi giải thích. Hiểu Nguyệt Các đã đồng ý, sau khi sự thành sẽ cắt ra ba châu từ lãnh thổ nước Triệu làm quà cho ba đại phái nước Triệu. Chỉ ba châu? Cung Lâm Sách bất mãn. Mạnh Tuyên nói, nước Yến giả giá lớn như vậy để giúp họ, nước Triệu có 30, nước Triệu có 33 châu mà chỉ cho họ ba châu tuyệt đối không được. Nghi Hữu Đạo nói, sau khi khởi sự, bằng thực lực bản thân họ thì không thể thay thế toàn diện nước Triệu. Bằng vào thực lực bản thân họ thì không thể thay thế toàn diện triều đình nước Triệu. tự họ cũng biết điều ấy. Vì vậy trong việc này còn có rất nhiều chỗ có thể thương lượng. Không cần vội. Nói chung hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ta sẽ không để nước Yến chịu thiệt, sẽ cho ba vị trưởng môn câu trả lời thỏa đáng. Bằng không, ba vị trưởng môn cũng không dễ tha thứ cho ta. Mạnh Tuyên thầm hừ lạnh. Sau khi xong chuyện, vẫn không tha cho người như thường. Đồng phủ. Quản gia Đồng Minh ra ngoài nhìn một chút, phát hiện ngoài cửa bình thường đông như chảy hội, từ sáng sớm mà hôm nay không có một ai đến hỏi thăm. Cảnh tượng đông đúc đến mức có thể đạp đổ cả cửa, mà giờ đã trở nên vắng ngắt. Xem ra kinh biến tối hôm qua khiến cho không ít người tỉnh táo hơn. Đều là kẻ già đời ở trong kinh thành, luôn có thể tìm được cách tránh triệt hại. Không ai là ngu si. Sự việc huyên náo quá lớn, trước khi thấy được kết quả, e rằng sẽ không còn khách tới. Nếu tướng già thắng, người không đến tự nhiên sẽ lại chen nhau mà đến. Mà mình lại có cớ, kiểu như là được biết tướng già phải vào cung buổi tối, không có ở nhà vậy. Đồng Minh cười một cái tự giễu, xoay người vào trong. Hậu cung. Một số thái giám đang chỉ huy lính cấm quân dọn dẹp phế tích. Ngoài triều đường tụ tập một nhóm đại thần đang xì xào bàn tán, chậm chạp không thể bắt đầu vào triều. Ai cũng biết tối hôm qua xảy ra chuyện, cho nên không ai bảo thái giám đi thúc giục. Tin tức ở cấp độ đó, không biết có bao nhiêu người phải lo sợ bất an. Thương Kiến Hùng hiện giờ quả thực là không có tâm trạng lâm triều, đang thương nghị công việc khắc phục hậu quả với ba vị trọng thần. Điền Vũ vội vàng bước nhanh ra bên ngoài. Bệ hạ, Ngư Hữu Đạo không chết. Cái gì? Quần thần bốn người đều kinh hãi quay đầu lại. Điền Vũ rầu rĩ nói. Bên dưới báo cáo, Ngư Hữu Đạo thoát được một kiếp, đã ẩn thân ngay trong lòng đất nơi bị vây công. Sau khi trưởng môn ba đại phái đi tới, hắn đột nhiên khoan đất trùi lên. Bây giờ hắn đang thương lượng gì đó với ba trưởng môn kia. Thương Kiến Hùng nổi giận quay phát lại, trừng mắt với Đồng Mạch quát. Người giờ có trò quỷ gì vậy? Vận dụng lực lượng lớn như vậy mà vẫn để tên đó trốn dưới đất để dễ dàng thoát được một kiếp. Chả lẽ không biết cái gì gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác sao? Ông ta đứng nói chuyện không đau eo. Mục tiêu đã bị đánh tan tành, bốc lửa lên tận trời. Cho dù có thi thể cũng chẳng ai phân biệt được ai với ai. Lại nói người của ba đại phái liền tới khống chế hiện trường, không cử người tới hiện trường sục sạo, làm sao mà lục soát? Đương nhiên chuyện như vậy giải thích với hoàng đế cũng vô dụng. Vào lúc này hoàng đế sẽ không quan tâm quá trình, chỉ quan tâm kết quả. Đồng Mạch đứng đờ như gỗ, mặt đầy thống khổ. Trốn dưới đất tránh được một kiếp không phải là điều quan trọng, mà từ lúc sứ thần sáu quốc gia hiện thân ở mục tiêu, ông ta đã nhận ra sự tình phiền phức. Ngưu Hữu Đạo rõ ràng đã sớm có phòng bị, chỉ sợ không hẳn là có thể làm gì được Ngưu Hữu Đạo. Bây giờ quả thực là bất hạnh rồi. Chuyện lo lắng nhất vẫn phát sinh. Cao Kiến Thành và Thương Vĩnh Trung lặng lẽ nhìn nhau. Tối qua vừa xảy ra động tĩnh, bằng vào khiếu giác rèn luyện qua nhiều năm đắm chìm ở kinh thành của họ, họ lập tức đoán ra được người trước mắt đã hạ độc thủ với Ngưu Hữu Đạo. Lúc trước chỉ là phán đoán, trước mắt đã do chính hoàng đế đang tức điên nói tuyệt ra. Theo dõi kỹ càng xem chúng có động thái gì. Thương Kiến Hùng quay lại giống lên với Điền Vũ. Sau đó hoàng đế lo lắng đi tới đi lui trong điện, không nói sứ đoàn của sáu quốc gia, ba đại phái vì chuyện này đã bị giết rất nhiều người. Ông ta không thể không có chút sợ hãi nào. Nếu thật sự ba đại phái muốn giết chết ông ta, quả thực không khác gì là bóp chết một con kiến. Tính mạng của ông ta vẫn nằm trong tay của ba đại phái. Ông ta biết rõ bây giờ thế nằm trên tay Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không chết, ông ta lập tức rơi xuống hạ phong. Mà Ngưu Hữu Đạo vừa chết, ông ta lập tức chiếm thượng phong. Hai bên đánh nhau không phải là gió đông thổi bạt gió tây, mà chính là gió tây áp đảo gió đông. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo không chết, toàn bộ binh quyền nước Yến hầu như là nằm trong sự khống chế của nhóm người bên Nam Châu. Thế lực quanh nước bị cản trở đủ kiểu. Nếu ba đại phái thực sự muốn ra tay với ông ta thì sẽ không cần e ngại bất cứ điều gì. Bệ hạ. Điền Vũ vừa chạy ra, chỉ chốc lát đã vội vàng trở về cấp báo. Trưởng môn ba đại phái đã đi cùng Ngưu đạo về phía hoàng cung. Nghe thấy lời ấy, ở trên gương mặt già nua của Đồng Mạch hiện lên sự bi thảm. Đồng Mạch đã hiểu, trưởng môn ba phái đi cùng Ngưu đạo đến hoàng cung chính là một tín hiệu. Đi ngay. Thường Kiến Hùng có chút bối rối vung tay. Trước khi làm rõ tình huống, ông ta không dám quá mức đề cao bản thân. Nhóm người nhanh chóng ra khỏi hậu cung. Các đại thần tập trung ngoài triều đường, dồn dập quay lại nhìn, đều chú ý thấy một đám tu sĩ từ ngoài cung bay trên không tiến vào, xông thẳng vào trong cung. Đám người đó không nhanh không chậm bay về hướng hậu cung. Rất nhanh, hoàng đế Thường Kiến Hùng dẫn nhóm người đi ra. Đôi bên đụng mặt nhau tại cánh cổng lớn chặn trước hậu cung. Nhóm người Thường Kiến Hùng hành lễ với trưởng môn của ba đại phái. Các trưởng môn chỉ lạnh lùng nhìn bên kia, bầu không khí có phần nghiêm nghị. Ngưu Hiếp Đạo thả kiếm trong tay xuống đất, chống trước người, mỉm cười phá giữ sự bình tĩnh. Bệ hạ lúc trước không muốn gặp ta, kẻ mặt dày như ta không thể làm gì khác đành phải chủ động đi gặp bệ hạ, hy vọng bệ hạ không làm phiền lòng. Gò má Thường Kiến Hùng giật giật rất mạnh. Ông ta không hé răng, không để ý đến hắn, cũng không nhìn hắn. Trong lòng ông ta vô cùng rõ, sự sống chết của ông ta nằm trên tay ba đại phái. Chỉ cần ba đại phái không muốn giết ông ta, Ngưu Hữu Đạo cũng không làm gì được. Vì vậy ông ta cũng không cần thiết nể mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn gương mặt bình tĩnh của Đồng Bạch, cười nói: ba vị trưởng môn, suýt chút nữa đã quên một chuyện. Tối qua trong số thích khách ám sát ta, có một nhóm người đã trộm bỏ chạy ra khỏi thành, bị người của ta bắt. Bây giờ nhóm người đó đang ở ngay ngoài thành, sợ có người cấu kết với thích khách gây chuyện ngoài ý muốn nên không vào trong. Hy vọng ba vị trưởng môn phái người tiếp ứng người của ta một phen, cũng để tiện đối chất. Trưởng môn ba đại phái chợt sững người. Tên này lại còn bắt được một nhóm thích khách ư? Ngươi còn dám nói đây không phải là cạm bẫy do ngươi đặt sao? Cùng Lâm Sách vất tay cho đệ tử bên dưới: mang người tới đây. Ngươi Hữu Đạo nói: Lục lão, ngươi dẫn được. Vâng. Hư lão Lục dạ vâng, đi cùng đại tử Từ Kim Động. Ngưu Hiếu Đạo lại nhìn về phía Đồng Mạch, đã thấy trong mắt Đồng Mạch hiện lên sự sợ hãi. Bạnh quay hàm, căng thẳng nhìn phía hắn, dường như là đoán được cái gọi là thích khách nghĩa là sao. Ngưu Hiếu Đạo tự nhiên là cười mà không phải cười, mỉm cười với Đồng Mạch. Nhưng mà nụ cười này trong mắt của Đồng Mạch vô cùng ác độc. Cùng Lâm Sách lên tiếng: ta có cớ hỏi lời, ta có lời hỏi bệ hạ. Ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, những người khác lui ra hết. Nào có cái gì lui ra? Vừa nghe thấy lời đó, mấy người Điền Vũ và thái giám trong cung lập tức cầm chuôi kiếm bao bọc Thường Kiến Hùng, tỏ vẻ ngọc đá cùng vỡ. Xoạch một tiếng, một đám đệ tử Từ Kim Động rút kiếm. Trưởng môn lên tiếng, bên kia đại giám không nghe lời, phản rồi, cho nên rút kiếm ép tới. Tất cả lui ra. Thường Kiến Hùng quay đầu lại quát. Ông ta biết ba đại phái muốn giết mình thì những người này cũng chẳng bảo vệ được mình. Những người kia chỉ có thể từ từ lui ra sau, căng thẳng theo dõi. Cùng Lâm Sách nói: bệ hạ, tối qua những đệ tử của ba phái phụ trách bảo vệ bệ hạ đã chết nhiều như vậy. Cả người của sứ đoàn sáu nước cũng gặp nạn, nhất định bệ hạ phải cho chúng ta một lời giải thích. Thường Kiến Hùng nói: việc này do kẻ xấu gây nên, ba đại phái nên nghiêm trị kẻ xấu kia mới đúng. Nói đến kẻ xấu, ông ta nhìn thẳng Ngưu Hữu Đạo, rõ ràng đang là nói Ngưu Hữu Đạo chính là kẻ xấu đó. Ngưu Hữu Đạo cười như là không cười, không quan tâm. Cung Lâm Sách nói: đúng đúng sai sai, mọi người tự hiểu, quanh co lòng vòng không có nghĩa. Chúng ta cũng không muốn làm khó bệ hạ, tránh cho bệ hạ mất thể diện, sẽ cho bệ hạ một lựa chọn, hoặc là bệ hạ thoái vị tạ tội, truyền ngôi cho thái tử, hoặc là cho chúng ta một câu trả lời làm chúng ta thỏa mãn. Thường Kiến Hùng vô cùng bi phẫn: quả nhân vô tội, vì sao phải tạ tội? Các ngươi làm vậy là đang ép cung à? Chả lẽ không phải ép? Ngưu Hữu Đạo nghiền ngẫm. Long Hưu lạnh lùng nói: Dám làm thì phải dám chịu, cả gan làm loạn cũng phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Đệ tử ba đại phái ta bảo vệ ngươi, không công lao cũng có cổ lao, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngươi dám hạ độc thủ với bọn họ, muốn nhịn cũng không thể nhịn được. Chúng ta nhất định phải cấp cho giúp, chúng ta nhất định phải cho cấp dưới một câu trả lời. Nghiếu đạo ở bên cạnh thình lình nói. Ba vị trưởng môn quá có phong độ, sợ là nói với ông ta không hiểu đâu. Hoàng đế nói thẳng, trong hai người là người và đồng mạch nhất định phải có một kẻ chết. Người chết hay đồng mạch chết, tự ngươi chọn đi. Lời nói thật quá thẳng thừng. Ba vị trưởng môn đều hơi mất tự nhiên, nghi ngờ kẻ này cố ý quấy rối, có ý đồ dùng lời lẽ khó nghe để Thương Kiến Hùng tiến thoái lưỡng nan, kích phát máu nóng trong người của Thương Kiến Hùng. Cuối cùng ba vị trưởng môn cho rằng Nghiếu đạo vẫn không quá cam lòng đối với sự việc đã bàn bạc xong, vẫn là muốn giết Thương Kiến Hùng. Tuy rằng quả thực là đang ép cùng, nhưng mà đôi khi nói rõ ràng là quá cũng không thích hợp. Quản Phương Nghi và Vu Chiếu Hành lặng lẽ đờ ra tại chỗ. Trước lúc tới đây, hai người chưa bao giờ nghĩ ra họ có thể tham dự vào cái chuyện ép cung hoàng đế này. Thường Kiến Hùng cắn răng nghiến lợi nói, đây là chủ ý quán hay là của ba đại phái? Mạnh Tuyên nói, dám làm thì dám chịu, bệ hạ sớm quyết định đi, chúng ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi, đừng ép chúng ta quyết định thay cho bệ hạ. Thường Kiến Hùng bi phận nói, quả nhân vô tội. Mạnh Tuyên nói, nếu bệ hạ vô tội, vậy thì đồng mạch có tội, mời bệ hạ hạ chỉ đi. Dù sao cũng là trọng thần cấp bậc thừa tướng của một quốc gia, trừ khi ám sát, bằng không trong lãnh thổ nước Yến này không có ai dám giết bừa. Dù chính là Nghiếu đạo cũng không dám trắng trợn sằng bậy. Không có tội mà giết bừa sẽ gây ảnh hưởng vô cùng lớn, cho nên vẫn phải danh chính ngôn thuận. Đối phương nói vậy là đã để thái độ của ba đại phái. Thường Kiến Hùng không còn đường lui, đồng mạch không chết thì ông ta phải chết. Lựa chọn sao quả thực là không khó. Thường Kiến Hùng sai người gọi Cao Kiến Thành đến, không nói Cao Kiến Thành phải làm gì, chỉ bảo nghe dặn dò của ba phái, sau đó phối hợp với Điền Vũ. Bản thân Thường Kiến Hùng âm u xoay người rời đi, thất thểu đi về phía Thâm Cung. Tuy đã lựa chọn, nhưng mà thực sự ông ta không có cách nào tự mình ra lệnh. Việc đêm qua, đồng mạch coi trời bằng vung, cả gan làm loạn. Cùng Lâm Sách công bố liên tiếp tội danh của đồng mạch, sai Cao Kiến Thành nghiêm tra. Ban đầu Cao Kiến Thành còn không biết mình được bảo làm gì, vừa nghe được một lát mới hiểu, liền quay lại nhìn về phía hoàng đế bỏ đi, lặng lẽ đánh mắt cho Điền Vũ. Điền Vũ do dự, khó khăn, nhưng mà vẫn phải gật đầu cay đắng với Cao Kiến Thành, tương đương với xác nhận đó là ý của bệ hạ. Cao Kiến Thành thở dài, vậy thì mời đại tổng quản truyền lời cho thống lĩnh cấm quân đến đây đi. Điền Vũ gật đầu, phất tay cho một vị thái giám đi. Lát sau, dựa theo bố trí của Cao Kiến Thành, một đội cấm quân xông tới chỗ đồng mạch và Thương Vĩnh Trung đang đứng dưới chân. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Thường Vĩnh Trung sợ đến hồn phi phách tán, dựa sát vào mặt tường kêu lên hoảng loạn. Sau đó mới phát hiện là mình lo xa, cấm quân không động đến ông ta, chỉ bắt giữ đồng mạch. Bệ hạ, ta muốn đi gặp bệ hạ, lão thần muốn gặp bệ hạ. Đồng mạch cao giọng hô lên, chỉ hô vài tiếng không ai cản ông ta, ông ta cũng chỉ đau buồn vài câu rồi thôi. Đồng mạch là người hiểu rõ, biết sau một kích sinh tử tối qua mình đã thua, dù có hỏi hết thế nào thì cũng vô dụng, điều này đã nằm trong dự liệu của ông ta. Một người đàn ông đội kim quan ở ngoài triều đường thấy thế liền giật nảy cả mình, muốn chạy tới hỏi hắn. Ai ngờ một vị lão thần bên cạnh đột nhiên bước lên trước, kéo y lại, trầm giọng nói, thái tử, tối qua chuyện huyên náo quá lớn, đồng tướng thua rồi. Thắng thì hô mưa gọi gió, thua thì vạn kiếp bất phục. Thái tử hiện giờ phải lập tức rũ sạch quan hệ với đồng tướng, chứng minh đêm qua người không có bất cứ quan hệ gì. Thái tử vừa giận vừa đau lòng. Đồng mạch là ông ngoại của y,

Nếu còn ở Tề Kinh nằm đó, chỉ sợ tưởng tượng thôi cũng đừng hòng. Hoàng hậu nước Tề làm sao thèm để mắt đến bà ta. Bà ta từng nhớ mang máng, năm xưa hoàng hậu nước Tề chê bà ta làm bẩn danh tiếng Tề Kinh, suýt nữa đã đuổi bà ta ra khỏi Tề Kinh. Sau đó không biết là tại sao lại sống chết. Sau đó không biết sao lại sống chết mặc bạch. Ngưu Hiếu Đạo đi tới, Điền Vũ cũng lập tức cản trước mặt mẹ con hoàng hậu, cười lạnh, làm lành nói: "Đạo gia, phụ nữ trong cung không có kiến thức, lão nô không quản giáo tốt." Ngưu Hiếu Đạo nhíu mày: "Tránh ra." Điền Vũ gượng gạo, khó có thể dịch bước. Ngưu Hiếu Đạo giơ kiếm lên, vỗ vỗ cánh tay: "Thái giám chết dẫm, đừng cản đường." Điền Vũ đành phải cười làm lành tránh ra, nhường đường về phía sau. Ngưu Hiếu Đạo cười hỏi: "Đồng hoàng hậu." Đồng hoàng hậu rụt rè hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Ngưu Hiếu Đạo nói: "Tại hạ Ngưu Hiếu Đạo ở Nam Châu nước Yến, ra mắt hoàng hậu nương nương." Hắn chắp tay nho nhã lễ độ khom lưng. Vừa nghe người này chính là Ngưu Hiếu Đạo, kết hợp với phụ thân bị bắt giữ, bà ta không thể nào không biết chuyện tối hôm qua. Càng ngày càng hiểu chuyện đã xảy ra, bà ta càng sợ hãi, bắt chặt tay con trai thêm mấy phần. Thái tử cảm giác được sự sợ hãi của mẫu thân. Ngưu Hiếu Đạo chuyển mắt sang y hỏi: "Vị này là ai?" Thái tử lập tức căng thẳng. Điền Vũ vội trả lời: "Quan viên trong triều, y cũng chỉ có lòng tốt thôi." Ngưu Hiếu Đạo nói: "Quan viên trong triều, trang phục này không giống. Quan viên trong triều lại dám bám víu hoàng hậu nương nương. Vị này hẳn là thái tử đương triều đúng không?" Đồng mạch hốt hoảng lớn tiếng nói: "Ngưu Hiếu Đạo, ai làm nấy chịu. Việc này không quan hệ gì với bọn họ. Không có quan hệ gì với bọn họ cả. Người có oán thù gì thì nhắm vào lão phu đi. Lão phu tội đáng buồn chết. Lão phu nhận." Ngưu Hiếu Đạo nghiêng đầu nhìn lại. Quả là một người một nhà, tình sâu. Thấy thái tử bị cản, có triều thần muốn xông lên hộ giá, lại bị lão thần lúc trước cản thái tử ngăn lại, tận tình khuyên nhủ: "Không thể đi qua, không thể đi qua, không thể để cho tặc tử kia cho rằng thái tử thế lớn. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thái tử chịu nhục sao?" "Chư vị yên tâm, dù cho trưởng môn ba đại phái cũng không dám làm sằng bậy đối với hoàng hậu và thái tử. Hắn không dám đâu." Tuy triều thần theo hệ thái tử bị ngăn cản, nhưng mỗi người vẫn căng thẳng vô cùng. Cũng không thiếu triều thần nhìn sang với vẻ hờ hững, lạnh nhạt, cũng có thể nói là cười trên sự đau khổ của người khác. Xem ra là thái tử không sai. Thái tử đương triều, hoàng đế bệ hạ tương lai của nước Yến. Ngưu Hiếu Đạo mỉm cười nói thầm, khẽ gật đầu với thái tử. Trên lúc này bên ngoài có tiếng vó ngựa dồn dập. Mọi người thấy rất nhiều xe ngựa được cấm quân và tu sĩ hộ vệ chạy thẳng vào trong cung. Hứa Lão Lục nhảy xuống ngựa đi tới bên cạnh Ngưu Hiếu Đạo bẩm báo: "Đạo gia, đưa người tới rồi." Ngưu Hiếu Đạo ừ một tiếng, hai tay trung kiếm nói: "Mang thích khách ra đối chất với đồng tướng." "Mang thích khách ra đối chất với đồng tướng." Hứa Lão Lục dạ một tiếng đi sang, truyền lời cho cấm quân áp giải. Căn bản chẳng phải thích khách gì. Tu sĩ ở bên phía Từ Kim Động cũng bước nhanh tới chỗ Cung Lâm Sách, thì thầm bên tai ông ta. Cung Lâm Sách cau mày. Mình sẽ ngừng ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.